Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 236, truy sát. Đen Tuyền đại hán thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh mắt của mọi người cũng là từ Tiêu Nhàn trên thân rời đến cái gia hỏa này vị trí hiện thời. Để cho mọi người khó tin là vừa mới cái kia Đen Tuyền đại hán thân thể vào lúc này vậy mà đã biến mất, mà tại cái tên kia vừa mới vị trí chỗ đó trên mặt đất có một bãi màu đen cho bụi. Đây, Sa La mắt trợn tròn, đối với ở trước mắt phá lệ giật mình, nội tâm thậm chí nhịn không được run rẩy. Sa Chi Dòng binh đoàn mọi người cũng là không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mộng bức. Sống sờ sờ một người làm sao biến mất không thấy. Trên mặt đất bãi kia màu đen cho bụi lúc này cũng là có vẻ cực kỳ chói mắt, để cho Sa Chi Dòng binh đoàn mọi người không rét mà run. Bọn hắn mặc dù cũng không có thấy rất rõ cái kia Đen Tuyền đại hán là làm sao biến mất, nhưng có thể khẳng định là đại hán đã chết, cư nhiên là dị hỏa. Mục Hộ Pháp cũng là con người co rụt lại, trong mắt ngạc nhiên đánh giá Tiêu Nhàn, để lộ ra một cổ hừng hực. Hắn tự nhiên mắt thấy tất cả, vừa mới tên kia Đen Tuyền đại hán thân thể trong lúc bất chợt dấy lên ngọn lửa màu đen, đối phương chưa kịp kêu cứu liền bị thiêu thành tro tàn rơi trên mặt đất. Đại ca, nhanh ăn vào viên đan dược này, hắn có thể ổn định tinh thần của ngươi năng lực, hơn nữa có thể khôi phục ngươi thể lực. Tiêu Nhàn móc ra một viên đan dược, đối với lên trước mặt Tiêu Đỉnh nói ra. Ụp ụp, không có chút do dự nào, Tiêu Đỉnh gật đầu một cái nhận lấy Tiêu Nhàn đan dược trong tay, lập tức liền đem nó mất vào trong miệng. Cẩn thận một chút, Tiểu Nhàn tử, cái tên kia thật không đơn giản. Tiêu Đỉnh nhìn Mục Hộ Pháp cùng Tiêu Nhàn, sắc mặt có chút nghiêm nghị, vô cùng bình tĩnh thanh âm cũng đang này đồng thời truyền vào Tiêu Nhàn trong tay. Đại ca, người tam đệ tuy rằng lười biếng, nhưng cũng không đến mức như vậy phế có được hay không? Tiêu Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc, diễu diễu nói, hệ thống, người mẹ nó không phế, mình nói dối đều mẹ nó không đỏ mặt. Không đợi Tiêu Đỉnh kịp phản ứng, Tiêu Nhàn xoay người lại, vẻ lạnh lùng từ trong mắt thoáng qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Hộ Pháp và rất nhiều Sa Chi Dòng binh đoàn thành viên. Sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, vù vù vù thon dài trường bào hướng theo sa mạc cát bụi đang dũng động. Lã chã rung động, còn do dự cái gì? Nhanh lên giải quyết xong đây cái mao đầu tiểu tử. Mục Hộ Pháp nhìn về phía Sa La, dùng hắn âm lãnh kia thanh âm hướng về phía Sa Chi Dòng binh đoàn Sa La giống to, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Cái gì? Để cho chúng ta bên trên? Đây là người nói sao? Mục Hộ Pháp lời nói khiến cho Sa La có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là thật không ngờ, cái lão gia hỏa này vào lúc này còn điều khiển tự mình động thủ. Tuy rằng hắn không biết trước mặt thân phận của người này, nhưng mà hắn cũng là hiểu rõ đối phương không phải là một người dễ trêu. Hai, là thở dài một cái, có phần bất đắc dĩ, chính là hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Mục Pháp biểu diễn ra thực lực, không phải bọn hắn có thể phản kháng. Các ngươi lên cho ta, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Sa La ánh mắt đỏ lên, hắn chỉ có thể ra lệnh thủ hạ mình bọn lính đánh thuê hướng về Tiêu Nhàn điên cuồng tấn công. Đứng lại, nhìn thấy Ma Tinh cũng muốn xông, Sa La lập tức kéo giữ đối phương, hắn cũng không thể để cho người tự đại này uổng phí bỏ mạng. Xông lên a, giết! Sa La Dòng binh đoàn bọn lính đánh thuê khí thế hung hăng xông về Tiêu Nhàn, vũ khí trong tay lóe hàn quang, mọi người sắc mặt cũng là hung tàn vô cùng. Tìm chết! Thấy vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, không chút hoang mang, trong tay ma kiếm lập lòe màu đen kiêu căng, đối mặt hướng về chính hắn lính đánh thuê. Hiu hiu, tay nâng kiếm rơi xuống, ánh kiếm màu đen để cho gió cát cũng đình chỉ tàn phá. Mà mấy chục xa chi dòng binh đoàn thành viên theo tiếng ngã xuống. Không có chút do dự nào, Tiêu Nhàn tại xa chi dòng binh đoàn rất nhiều lính đánh thuê khoảng đi tới đi lui. Vừa vặn trong mấy giây những kia không biết sống chết lính đánh thuê đều đã bị chẻ nứt thành mấy một nửa, ngã trên mặt đất. Đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại lợi hại như thế, Sa La cùng Ma Tinh lập tức trợn tròn mắt, nội tâm tràn đầy sợ hãi nhìn lên trước mặt cái này như quỷ giống như thần nam tử. Càng thêm để bọn hắn giật mình là bị chém thành mấy đoạn bọn lính đánh thuê, vết thương hiện ra màu đen, cũng không có chảy ra bất kỳ máu tươi. Thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp nhìn thấy mình, Sa La nội tâm run nhẹ. Đây liền tranh thủ cầu viện, ánh mắt chuyển hướng sau lưng mục hộ pháp. Để cho Sa La không tưởng được là mục hộ pháp gì đó lúc này đã là biến mất, bị lão nhân kia bán đi. Chạy mau, cảm thấy sự tình không ổn, Sa La lập tức hướng về phía bên cạnh Ma Tinh nói ra. Hai người bọn họ không có chút do dự nào, lập tức vọt đầu liền muốn tiến hành chạy trốn. Ma Tinh đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên, đau đớn kịch liệt đã trải rộng toàn thân. Loại này đau đớn trực tiếp thương tổn tới hắn tinh thần chuyển động. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền ngất xỉu rồi. Đồng thời tánh mạng của hắn cũng nhận được kết cuộc. Đang chạy thục mạng Sa La, nơi đó có lòng dỗi rảnh đi kiểm tra Ma Tinh thảm trạng, liều mạng về phía trước chạy trốn hắn. Vừa mới bước ra mấy bước, cũng tao ngộ cùng Ma Tinh giống nhau thảm trạng. Vừa vặn mấy giây, một tên đại đấu sư cùng một tên đấu sư chết thảm ở đó một thanh màu đen lợi dưới thân kiếm. Mà hết thảy chính là Tiêu Nhàn kiệt tác. Con mẹ nó, người hồn điện không phải hẳn lỗ mãng bị chơi chết nha. Làm sao còn có đào binh a? Nhìn thấy mục hộ pháp chạy trốn, Tiêu Nhàn cảm giác không biết nói gì. Thân là vai phụ không cố gắng xuất diễn, nhất định trừ ngươi đùi gà mới được. Đại ca, nhị ca, các ngươi chờ chốc lát, ta đi đuổi theo cái kia lão cẩu, lấy đầu lâu của hắn trở về. Đem trường kiếm trong tay thần tốc thu hồi, Tiêu Nhàn nghiêng đầu lại hướng về phía Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nói ra. Đồng thời thân ảnh hướng lên không bay đi. Tiêu Đỉnh nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền đã phát hiện Tiêu Nhàn đã hướng lên không bay đi. Tiểu Nhàn tử thật thay đổi rất nhiều, thực lực của hắn bây giờ thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tiêu Đỉnh không nhịn được đối với bên cạnh Tiêu Lệ nói ra. Tiểu tử kia thật đúng là có chút đáng sợ, ngày thường rất hiếm thấy hắn cái bộ dáng này. Tiêu Lệ lắc lắc đầu, ánh mắt sáng lên, bên trong lòng có chút xúc động mà mở miệng nói. Tại Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cảm thán thời điểm, Tiêu Nhàn đã bay hướng sa mạc sâu bên trong, nhưng hắn lại bởi vì gió cát nguyên nhân, lạc mất phương hướng rồi. MMP, đáng chết cát, lão tử một cây đuốc đem nó cho đốt sạch sẽ. Tiêu Nhàn không nhịn được gào thét miệng nói. Túc chủ, hệ thống nhắc nhở, nhiều như vậy cát túc chủ chính là thiêu không xong. Hệ thống mặc dù biết Tiêu Nhàn rất phẫn nộ, nhưng vẫn là không nhịn được trêu ghẹo nói. Con mẹ nó, biết rõ còn không mau đem vừa mới ra hỏa kia tìm ra. Tiêu Nhàn hướng về phía hệ thống một hồi gầm thét. Tiêu Nhàn nói hệ thống cũng là không còn gì để nói. Bất đắc dĩ hệ thống chỉ đành phải đem mục hộ pháp vị trí hiện thời nói cho đối phương biết. Đấu hoàng thực lực, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cách đó không xa trên bầu trời, mục hộ pháp thần tốc bay lướt đi. Nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực, nhất thời có chút cắn răng nghiến lợi. Sở dĩ lựa chọn chạy trốn, không phải là không bẩn thỉu, mà là kiêng kỵ Tiêu Nhàn thực lực. Tuy rằng hắn bát tinh đấu tông thực lực so sánh Vụ Ưng cao không ít, nhưng đối phương ban đầu chính là bị đấu vương tu vi Tiêu Nhàn nổ chết. Bây giờ đối phương đã đấu hoàng thực lực, lại khác thường lửa cùng quỷ dị kia binh khí trên tay. Thực lực không thể so sánh nổi, hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.